Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 109, C109, ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hí chỉnh sửa, 0211-2023. Giọng nói rơi xuống, không khí nhất thời trở nên lặng im, cả không khí thêm vài phần đông lạnh. Hàng mi dài Hạ Lăng giống băng tuyết rơi xuống, tóc bạc mượt mà rơi trước ngực. Cảm giác máu toàn thân sôi trào bởi vì một câu đối phương mà dần dần lạnh xuống, trở nên lạnh băng đến xương. Trái tim như bị một con bàn tay to từng chút nắm chặt, mang đến cảm giác đau đớn khó có thể miêu tả, hô hấp đều trở nên khó khăn. Một giây trước hắn đã thấy được con đường thông đến thiên đường, ngay sau đó lại ngã vào địa ngục âm trầm đáng sợ. Chênh lệch quá lớn đến vậy gần như hắn khó có thể thừa nhận. Đầu ngón tay lành lạnh của Alpha siết chặt đến phát đau. Dụ mắt che khuất đáy mắt xuất hiện mất mát cùng thống khổ, tận lực bình tĩnh suy nghĩ. Thời gian bọn họ ở bên nhau cũng chỉ mới 4 tháng, xác thật không lâu lắm, có lẽ hắn còn chưa thể làm Omega vừa lòng, không đủ tư cách đánh dấu đối phương, trở thành Alpha của cậu. Hạ Lăng biết chính mình có rất nhiều địa phương làm chưa được tốt, cũng không đủ chủ động. Có kết quả như vậy cũng theo lý thường, hắn không nên xa cầu quá nhiều, nếu là phía trước, hắn sẽ chờ. Thẳng đến ngày đối phương nguyện ý, nhưng mà hiện tại, Alpha nghĩ đến Hàn Duệ có độ xứng đôi 46. Cùng với ánh mắt vừa rồi cậu ta nhìn Thẩm Ngôn, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Đồng thời, hắn cũng không hy vọng đối phương sử dụng thuốc ức chế, quá tổn hại thân thể. Thuốc ức chế không tốt với sức khỏe, nếu em không bài xích. Hạ Lăng nhắm mắt, giọng nói thanh lãnh mang theo vài phần yếu ớt. Tôi có thể giúp em, Hạ Lăng tới giúp cậu. Thẩm Ngôn nghe vậy sừng sốt một chút, cậu hình như trước nay không nghĩ tới phương pháp này. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là dùng thuốc ức chế để giải quyết, đây là tư duy theo quán tính hình thành từ nhiều năm tới nay. Chẳng qua, Thẩm Ngôn nghĩ, đây xác thật là phương pháp tốt. Không giống sau khi tiêm vào thuốc ức chế có kỳ suy yếu, di chứng đánh dấu rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Tuy rằng cậu không thích loại nhu cầu sinh lý này, nhưng người kia là Hạ Lăng thì, giống như... Cũng không quá khó tiếp thu như thế. Được thôi, thanh niên nhìn khuôn mặt càng thêm thanh lãnh của Alpha, mắt tím xinh đẹp hiện ra một ý cười. Nếu kỳ động rủ, xê vào tuần sau, anh tới giúp em. Nói tới đây, cậu dường như hiểu được gì đó. Thân hình cao dài của thanh niên chậm rãi tới gần đối phương, hơi ngửa đầu hôn một cái lên khóe môi căng chặt của Hạ Lăng, cố ý để sát vào bên tai đối phương. Hoặc đổi cách nói, đến lúc đó anh tới. Đánh dấu em, âm cuối Omega hơi nâng lên, thanh âm cố tình phóng nhẹ, mang theo một chút dụ hoặc như có như không, như thử kiểu mới lạ mới. Hô hấp ấm áp phun tại cằm căng chặt của Alpha, dán sau tai đảo qua, rồi lại thực mau rời đi, động tác ngây ngô lại mới lạ. Nhưng mà đặt ở trên người Hạ Lăng lại giống như một đảo sấm sét rơi xuống, toàn bộ tâm thần hắn đều vì lời nói đối phương, máu lạnh băng cũng một lần nữa bắt đầu sôi trào. Đánh dấu em, đánh dấu em, đánh dấu em, hô hấp Hạ Lăng hoàn toàn rối loạn, rốt cuộc duy trì không được thiết lập đóa hoa cao lãnh, hai tròng mắt xanh thẳm hiện ra một tia đỏ sậm, tầm mắt nóng rực cứ như hóa thành thực thể. Hầu kết hắn khó nhịn chuyển động, vội vàng nhẹ nhàng bỗng chốc bế Omega lên đè lên khoang trọng lực, khống chế cổ tay cậu nặng nề hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới gần thi đấu. Trường quân đội khác cũng lục tục tới địa điểm. Sau khi giằng co cùng Tinh Hà, đám người Thẩm Ngôn lại ở nhà ăn gặp đội viên Cửu Châu, Lạc Hải, còn có ngựa đen năm trước học viện quân sự liệt diễm cùng An Lai. Không khí Cửu Châu còn ổn, đội viên Lạc Hải một đám thần sắc căng chặt, hiển nhiên lần này quyết chiến đến cùng làm cho bọn họ áp lực rất lớn. Những người khác cũng ở chú ý học viện quân sự đế quốc, đặc biệt chú ý Thẩm Ngôn. Là vương bài mới của Học viện Quân sự Đế quốc, giá trị nhan sắc, thực lực của Omega, cùng tin tức vừa đổi cơ giáp mới, đều là trọng điểm thảo luận của các đội viên. Còn có người trộm ngồi canh ở phòng huấn luyện cơ giáp tầng cao nhất, muốn trong lúc Học viện Quân sự Đế quốc huấn luyện lấy được số liệu hoặc ghi hình huấn luyện cơ giáp của Thẩm Ngôn, cuối cùng đương nhiên không có khả năng thành công. Tính bảo mật trên tinh hạm cực tốt, không phải những Học viện Quân sự quản lý lỏng lẻo. Hai thí sinh không những không đạt được mục tiêu mà còn bị trừ 100 điểm vì cản trở việc huấn luyện. Buổi tối, phòng huấn luyện viên tổng tuyên trác, Tinh Hà rất có khả năng hợp tác cùng Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Lục Vân Thiên, người có nhiều tin tức nhất, nói với mọi người suy đoán của anh. Học viện Quân sự Liệt Hỏa năm ngoái lấy được hạng 4, đã nếm được ngon ngọt danh tiếng mang đến, năm nay vẫn muốn giữ được vị trí này. Mà Tinh Hà, tự nhiên muốn đẩy rớt chúng ta giành lấy quán quân. Lục Vân Thiên làm trợ giảng không cần huấn luyện, hai ngày nay không nhàn rỗi, vẫn luôn hỏi thăm tin tức. Là nhị điện hạ đế quốc, thân phận alpha tôn quý, không trực tiếp xung đột ích lợi với nhóm quân giáo sinh Học viện Quân sự đế quốc đều muốn kết bạn với anh. Hơn nữa anh từ nhỏ đã trà trộn đủ loại trường hợp, năng lực xã giao cực mạnh, từ giữa đạt được không ít thông tin hữu dụng. Lê Toàn cười lạnh, Tinh Hà cũng không phải lần đầu tiên dùng loại thủ đoạn này. Đỗ Nguyên Châu trầm ngâm, Tinh Hà vốn dĩ đã có giúp đỡ, cùng Học viện Quân sự đế tư, xếp hạng 53. Học viện Quân sự Survey ở tinh cầu láng giềng xếp thứ 86, nghe nói các quân khu phía sau có mối liên hệ mật thiết với nhau. Dù sao hai học viện quân sự này không thể lọt vào top 10 nên mỗi lần sẽ cử 2-3 thành viên đến trợ giúp. Chỉ có điều xếp hạng Học viện Quân sự Liệt Diễm càng cao, mọi người cần phải chú ý nhiều hơn. Giang Nặc, Cửu Châu cùng Lạc Hải cũng có giúp đỡ, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Quân khu khác không quản lý nghiêm khắc giống thủ đô tinh cầu, thực lực cũng không bằng người trước, ôm đoàn rất bình thường. Loại chuyện này không có chứng cứ, mấy giúp đỡ làm cũng không rõ ràng. Sẽ không để ban tổ chức bắt được sai lầm, trong lòng chính chúng ta hiểu là được. Nhưng đây xác thật là tin xấu, trong lòng mọi người khó tránh khỏi thêm vài phần áp lực. Thẩm Ngôn nhìn về phía đội trinh sát, cứ thoải mái, toàn bộ dựa theo các cậu sắp xếp chiến thuật, mặt khác giao cho chúng tôi. Mắt tím thanh niên lập lòe từng điểm ánh sáng, khóe môi nhẹ nâng. Chỉ có điều, loại nhiều người mà thôi, trong giọng nói cường đại tự tin khiến áp lực đám người Đỗ Nguyên Châu biến mất. Không sai, bọn họ vốn dĩ sẽ bị vây công, lại nhiều thêm 2-3 người cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần có thể bắt được một nửa con đường, hơn nữa đội chủ lực thực lực không thể địch nổi, bọn họ sầu gì không lấy được quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi kết thúc huấn luyện sớm, ban tổ chức thông báo 10 giờ sẽ có phỏng vấn với truyền thông. Học viện Quân sự Đế quốc đoạt giải quán quân đứng đầu, ít nhất cần phỏng vấn nửa tiếng. Tinh Hà cũng tương tự, thời gian lập kế hoạch dài hơn. Các chiến đội xếp hạng trong top 10 khác có thời gian khoảng 10 phút, phía sau thì không lên màn ảnh. Khi các đội viên đeo biểu tượng kiếm của Học viện Quân sự Đế quốc bước ra sân, tất cả giới truyền thông có mặt đều phấn khích, ngạc nhiên về khí chất cũng như ngoại hình của họ. Hơn 100 quả cầu phát sóng trực tiếp bay trên người bọn họ, đủ loại thiết bị phát sóng trực tiếp, thiết bị tràn ghi hình ngập toàn bộ đại sảnh. Năm nay huấn luyện viên tổng đánh giá đội viên của mình thế nào? Huấn luyện viên tổng Tuyên Trác cười, mỗi một đội viên của Học viện Quân sự Đế quốc đều là mạnh nhất, mà lần này, thực lực càng mạnh hơn. Phía dưới bộc phát ra từng đợt cảm thán kinh ngạc, truyền thông sôi nổi cảm thán Học viện Quân sự Đế quốc không hổ là đầu rồng. Khí thế này, tin tưởng này, giống phong thái thiếu tướng Tuyên Trác không giảm năm đó. Năm nay thay đổi nguyên tắc. Ngài cho rằng sẽ phát sinh ảnh hưởng gì đến Học viện Quân sự Đế quốc, Tuyên Trác? Không có ảnh hưởng, quán quân vẫn như cũ là của chúng tôi. Ngay cả nhóm truyền thông đều nhịn không được tán thưởng một tiếng, lúc này trả lời thật là quá khí phách. Đồng thời cũng là chí mạng, lỡ như Học viện Quân sự Đế quốc thua, đó chính là vả mặt bạch bạch bạch, cho dù thiếu tướng xuất ngũ cũng không tránh được bị trào phúng. Cho dù thế nào, nhiệt độ đề tài hôm nay đã có. Sau huấn luyện viên tổng, lập tức đến phiên 5 người đội chủ lực. Nhóm truyền thông tức khắc càng hưng phấn, tất cả nơi này đều là tuyển thủ có nhân khí siêu cao, Bạch Nhạn là thành viên đội chủ lực mới. Tuy rằng bị fan của Đỗ Nguyên Châu, Quản Diệu nghi ngờ năng lực, nhưng nó đồng thời cũng đại diện cho một chủ đề rất cao. Đội trưởng Hạ Lăng, đối mặt khí chất alpha cao ngạo xa cách cùng với cảm giác áp bách ập vào trước mặt, đại biểu truyền thông đều có chút khẩn trương. Làm đội trưởng đội chủ lực, đối với tình huống vòng đào thải liên tiếp không lấy được quán quân, anh thấy thế. Cầu phát sóng trực tiếp cùng thiết bị quay đặt trước mặt hắn, mà đôi mắt xanh thẳm của Hạ Lăng đảo qua dưới đài, môi mỏng nhếch lên. Đội trưởng không phải tôi, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó bộc phát ra từng trận kinh hô cùng tiếng hút khí lạnh. Có ý gì, đội trưởng đội chủ lực không phải Hạ Lăng, đội viên Học viện Quân sự Tinh Hà đang đợi ở hậu trường cũng ngốc. Cái gì? đội trưởng không phải Hạ Lăng, chẳng lẽ là... Khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Omega xuất hiện tại màn hình, mắt tím rực rỡ lấp lánh. Xin lỗi, đội trưởng là tôi, việc này nhìn từ phía mọi người, đều là bất ngờ siêu siêu lớn. Kế hoạch của Học viện Quân sự Tinh Hà hoàn toàn bị quấy rầy. Phía trước dùng lực lớn nghiên cứu cách đấu của Hạ Lăng, cũng như chiến lược định chế nhằm vào đã hoàn toàn báo hỏng. Càng quan trọng là, ở khoảng cách còn 3 ngày nữa thi đấu biết được tin tức này, tâm thái quả thực nổ mạnh. Đờ, má, Học viện Quân sự Đế quốc TMD thực sự được lắm, TMD. Tà ma đờ, câu chửi người, con mẹ mày. Phòng nghỉ hậu trường tức khắc một mảnh hỗn độn, cả cái bàn đều lõm vào một khối to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngôn tiến lên một bước, cả người tựa thanh kiếm sắc bén. Năm rồi vòng đào thải không lấy được quán quân, là bởi vì thực lực Học viện Quân sự Đế quốc quá mạnh, khiến cho tuyển thủ khác kiêng kỵ. Mà chúng tôi sở dĩ có thể đoạt giải quán quân, cũng vì thực lực quá mạnh. Về phần anh nói vòng đào thải liên tiếp không lấy được quán quân. Thanh niên cười nhạt, từ đây về sau sẽ không có, nói năng có khí phách. Một tia áy náy vừa hiện ra trong đội trinh sát sau lời nói của Thẩm Ngôn hoàn toàn tiêu tán. Truyền thông cũng bị chấn trụ, không nghĩ tới vị đội trưởng mới này, đồng thời cũng là một Omega, thái độ lại cường ngạnh đến thế. Lần này Học viện Quân sự Đế quốc thế tới rào rạt. Đến phiên Học viện Quân sự Tinh Hà, sắc mặt mọi người đều thập phần khó coi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được áp suất thấp trước khi bão tiến đến. Đội trưởng đội chủ lực Bạch Thiệu miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định. Chỉ là ngữ khí khi trả lời vấn đề thập phần lãnh đạm. Nhóm truyền thông ngửi được pheromone mùi trầm hương ẩn hiện trong không khí, mang theo cảm mãnh liệt giáp áp bách thuộc về A đỉnh cấp, xem ra đội trưởng này không bình tĩnh giống mặt ngoài. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của đối phương, nhóm truyền thông nuốt nước miếng, đem câu hỏi bén nhọn định đặt ra đều ép xuống, dù sao có Thẩm Ngôn, hot search hôm nay đã dự kiến được. Khi hỏi đến, đối mặt Học viện Quân sự Đế quốc thực lực mạnh mẽ, các cậu có áp lực hay không? Tông Diễm đứng ở một bên liều mạng nhẫn nại đột nhiên đứng dậy, hướng về phía màn ảnh hung tợn nói. Liên minh lần này chúng tôi nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Học viện Quân sự Đế quốc, mấy người, cứ chờ đó. Ái chà chà, mùi thuốc súng dày đặc ập vào trước mặt, nhóm truyền thông cũng hưng phấn lên theo. Nhiệt độ đề tài này quá đủ rồi. Bạch Thiệu không giấu vết mà trừng mắt nhìn cậu ta một cái, giơ tay xoa thái dương. Chẳng qua anh ta cũng không nói thêm gì. Sau khi bị bày biện như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là chút bỏ nỗi tức giận trong nội tâm các tuyển thủ, tận lực không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo. Hiện tại khoảng cách đến mở vòng đào thải chỉ còn lại có 3 ngày, trong lòng Bạch Thiệu thở dài một hơi, Học viện Quân sự Đế quốc cũng thật biết quấy nhiễu. Ngay cả anh ta cũng nhịn không được sinh ra lo âu cảm. Hai, bình tĩnh lại, bình tĩnh, cần phải điều chỉnh tốt tâm thái. Tâm tình Cửu Châu cùng Lạc Hải cũng giống vậy, kỳ thật Học viện Quân sự Đế quốc cũng không có làm gì, nhưng bọn lại có cảm giác bị đối phương hung hăng trêu đùa. Bọn họ hiện tại đối với cơ giáp của Thẩm Ngôn, khả năng sử dụng chiến thuật của Thẩm Ngôn, thực lực chân chính của Thẩm Ngôn đều là trạng thái nửa không biết. Biết người biết ta, chính là trò chê cười. Lạc Hải vốn định tử chiến đến cùng, hơn nữa kích. Hát thích như vậy, gần như gần sát sụp đổ, không thể không thuê phòng tư vấn tâm lý để tư vấn suốt ngày đêm. Hôm nay phỏng vấn vừa ra, Tinh Võng quả nhiên bảo. Các fan của Học viện Quân sự Đế quốc quả thực muốn cười điên rồi. Tôi đoán miệng mấy người kia tức muốn lệch rồi. Ha ha ha, xem biểu tình bọn họ kìa, khôi hài giữ thần. Tôi đặc biệt cắt ra một vài biểu tượng cảm xúc để chia sẻ. Tông Diễm, hãy đợi đó. Cuồng nộ vô năng, JPG, ha ha ha ha ha ha ha ha. Khoảng cách liên đoàn còn có 3 ngày, bọn họ lỡ như đóng băng tâm thái rồi phải sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười xỉu. Trước kia đều là trường quân đội khác chơi một ít ám chiêu, lần này chúng ta rốt cuộc hòa nhau một vố, quá sướng. Đại quân CP song thiên tài đầu, cựu đội trưởng X và đội trưởng hiện tại thật tuyệt vời, Thẩm Ngôn càng bởi vì thực lực cường đại cùng tự tin cảm nhiễm rất nhiều người, lượng fan lại tăng cao. Ngược lại, người hâm mộ của các trường quân sự khác đều bực mình không thôi, chờ đợi Học viện Quân sự Đế quốc bị vả mặt. Fan hai bên xé mà đến mức không thể dàn xếp. Nhiệt độ điên cuồng bò lên, dẫn tới nhân số đặt mua phát sóng trực tiếp 3 ngày sau thẳng tắp dâng lên, liên đoàn kỳ này còn chưa bắt đầu đã vượt mức nhiệt độ bình thường. Ở trong bầu không khí càng thêm khẩn trương, vòng đào thải rốt cuộc đã đến. Hành tinh hoang A1084 vòng đào rừng mưa lạc nhật tổng cộng 15 ngày. Đội trinh sát dẫn đầu xuất phát, thời gian 5 ngày, đội chủ lực lúc này mới xuất phát, thời gian 10 ngày, bằng tổng điểm thành tích quyết định xếp hạng. Mỗi người mới bắt đầu có 100 điểm, dùng để trước thi đấu đổi tài nguyên. Trong lúc thi đấu, giết thú tinh cấp B trở lên sẽ nhận được một lượng điểm lớn, 5 đội đầu tiên về đích cũng sẽ được thưởng điểm. Hạng nhất, 3.000 điểm, hạng 2, 2.000 điểm, hạng 3, 1.000 điểm, hạng 4, 5, 500 điểm, hạng còn lại, 0 điểm. Những năm trước, điểm số không quá cao, chênh lệch điểm tối đa cũng không quá lớn. Tuy nhiên năm nay đã có những điều chỉnh để nâng hệ số điểm lên ít nhất 1,5 lần, khiến cạnh tranh vòng đào thải trở nên khốc liệt hơn. Khoảng cách sự chênh lệch điểm số 3.000 điểm cần phải dế. Tề chép 10 thú tinh cấp S để bù đắp, điều này cơ bản là quân giáo sinh không có khả năng hoàn thành. Cũng mang nghĩ về đích vị trí đầu tiên cực quan trọng. Đội trinh sát dùng cơm xong, làm trò trước mặt các tuyển thủ khác tháo xuống phụ trọng. Phụ trọng 20kg đặt lên bàn phát ra tiếng vang trầm, vừa thấy đã biết phân lượng không nhẹ. Sắc mặt những người khác càng thêm khó coi. Hay lắm, lại là một cái kinh hỉ, còn được cho trước thi đấu một ngày. Nhìn biểu tình bọn họ nghiến răng nghiến lợi, đám người Đỗ Nguyên Châu trước đây nặng nề, lại cảm thấy quá đã ghiền, tâm tình so bất luận thời điểm gì đều nhẹ nhàng. Ngay lúc tháo xuống phụ trọng, toàn thân bọn họ đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, đi đường phảng phất đang bay. Thân thể linh hoạt đề cao có trên diện rộng, có thể dùng thân nhẹ như yến để hình dung. Vòng đào thải đúng 12 giờ trưa mở ra, sẽ có 3 giờ để đột gói tài nguyên bằng số điểm ban đầu, toàn bộ quá trình sẽ được bảo mật. Mỗi người mới bắt đầu có 100 điểm, đội trinh sát cộng lại 500 điểm. Trong đó tài nguyên thiết yếu có 1 khối nguồn năng lượng cơ giáp, 5 ngày ít nhất 2 khối, 10 ngày ít nhất 4 khối. Trung cấp, 5 điểm, tiêu thụ năng lượng thấp đến trung bình. Cao cấp, 10 điểm, tiêu thụ năng lượng cao. 2 dịch khôi phục tinh thần lực, 10 điểm. Bình, 3 dịch dinh dưỡng, 20 điểm. 100 túi, 4 túi cấp cứu, 20 điểm. Hộp, bao gồm thuốc giải độc, xịt cầm máu, thuốc cấp cứu. 5 bộ dụng cụ, 10 điểm, vật phẩm. Bao gồm lều, túi ngủ, mồi lửa, đèn cầm tay, lưới lọc mưa, tài nguyên tùy chọn. 1 lồng phòng ngự đặc biệt, 50 điểm, chiếc, 2 bữa ăn dinh dưỡng cao cấp, 50 điểm, 10 suất ăn, 3 súng nguyên tử, 50 điểm, súng, 4 bộ sửa chữa cơ giáp, 50 điểm. Tài nguyên tùy chọn cũng quan hệ đến năng lực có trong đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong tài nguyên tùy chọn, lồng phòng ngự đặc biệt không thể nghi ngờ cực kỳ hữu dụng, có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cản một đòn chí mạng. Bộ sửa chữa cơ giáp cũng thập phần quan trọng, nếu giữa đội ngũ không có cơ giáp sư, lỡ như cơ giáp xuất hiện vấn đề, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thi đấu. Mà súng nguyên tử, có thể khi chưa tiến vào cơ giáp nhanh chóng đánh chết thú tinh, cũng như vũ khí phòng thân sắc bén. Nhưng tổng điểm đoàn đội chỉ có 500, điểm có hạn. Không có khả năng ở giai đoạn mới bắt đầu toàn bộ lấy được. Trên đường thi đấu, mỗi điểm tiếp viện có thể đổi vật phẩm tài nguyên, nhưng việc đổi điểm phải cố gắng thêm 5 lần. Hiện tại chính là khảo nghiệm năng lực chủ tính chung của các vị đội trưởng. Cách chương.